Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, thứ 419 chương Di Động Giấm Đàn 07. Lão Hoàng Đế lại là hoàn toàn không để ý đến, tương sổ condo đè ép xuống, trực tiếp bãi triều, điều này làm cho trong triều đại tiểu quan viên thập phần kinh ngạc. Không khỏi làm bọn họ phỏng đoán, Hoàng Đế lần này cử động, có hay không muốn bảo vệ thái tử, này nhất phỏng đoán nhượng thất hoàng tử nhất đảng quan viên càng kinh hoàng. Nói cho cùng, hiện nay thất hoàng tử danh không chính ngôn không thuận, nếu như hoàng đế có ý bồi dưỡng thái tử nhất phương không nhất định không có phần thắng. Hơn nữa, nhận được chân thực tin tức Phượng Huấn, Phượng Huyễn hai cha con, là biết xảy ra chuyện gì, những lời đó cũng không phải là đều là giả. Về thất hoàng tử ngủ hoàng thượng ngự ban cho thái tử chuyện của nữ nhân. Thực sự không thể lại thật, nhưng là bọn hắn không thể nói cho cái khác quan viên. Chỉ có thể cắn chặt răng, nói là Ngọc Mân là bị oan uổng. Bằng không, Ngọc Mân danh tiếng xấu một khi ở dân gian hình thành. Đối với sau này đoạt đích ảnh hưởng rất lớn, bọn họ cũng đều biết sự tình nặng nhẹ, là vì mới liên hợp đủ loại quan lại. Vì chính là muốn hoàng đế đối thái tử phủ tạo áp lực. Nhượng Phượng Giao ra mặt làm sáng tỏ. Đó là vu cáo hãm hại. Nếu là có thể thừa cơ hội này tương Phượng Giao bỏ. Đó là không thể tốt hơn. Phượng Giao nghe thấy việc này hậu. Chỉ là lạnh lùng cười. Kinh triệu phủ doãn lãi nặng tương kia hai phu nhân trực tiếp xử tử. Sau đem thi thể đưa trở lại. Chắc hẳn đây cũng là hoàng đế ý tứ. Nàng cũng không tin, kia năm nữ nhân trong nhà là hoàn toàn không biết chuyện. Đoán chừng là vì chuyện này lại bị hoàng đế cảnh cáo một phen. Không dám lại hạt lăn qua lăn lại. Sao Tô Triệt trong khoảng thời gian này. Vội vàng tân cửa hàng khai trương, khó có được dành, nhấp một ngụm trà, Tô Triệt đại than thở. Mệt chết ta a, Phượng Giao như cười như không nhìn sang, đạo. Ngươi không phải thích nhất kiếm tiền cảm giác sao? Sao có thể mệt? Tô Triệt sắc mặt cứng ngắc một chút, lập tức cười ha hả đạo. Chủ tử, ngươi nói lời này, ta nhưng là phải hiểu sai. Ngươi có phải hay không ở trả thù ta? Phượng Giao tiểu ý càng phát ra sâu. Đạo, ta tại sao muốn trả thù ngươi đâu? Tô Triệt khuôn mặt tươi cười không nhịn được, vẻ mặt ai oán nhìn Phượng Giao. Vì mình kêu oan, đạo. Ta cũng cảm thấy không có a. Thế nhưng ta vì sao mệt như vậy đâu? Tại sao vậy chứ? Sát Linh từ trên bàn đá cầm khỏa táo. Biệt quá thân thể không đi nhìn Tô Triệt. Này gia hòa, quả thực mất mặt vứt xuống bà ngoại ra. Phượng Giao gật đầu phụ họa. Đúng vậy, vì sao ngươi hội mệt như vậy đâu? Nhiều tiền thiêu a, nhiều như vậy cửa hàng trước sau khai khởi lai. Ngươi sau chỉ sợ sẽ đếm tiền đếm tới nương tay đâu. Tô Triệt chớp chớp mắt, hắn chẳng lẽ là không biết nhìn người sao? Chủ tử a, cho dù dẫy về 10 ngọn núi vàng, kia cũng không phải ta a. Phượng Giao khóe miệng co rúm, này quả thật là cái rơi vào tiền trong mắt nam nhân. Ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Tự sát sao? Ta lúc nào thiếu quá bạc của ngươi? Phượng Giao ngữ khí không tốt, thế nào nhìn Tô Triệt bộ dáng kia? Đều giống như là bị ngược đãi như nhau. Tô Triệt không để bụng bĩu môi nói. Nhìn trong lòng cao hứng a, Phượng Giao thật là không nói gì. Đại gia khó có được như vậy thả lỏng ngắm trăng. Người một câu ta một câu tán gẫu. Ngọc Lưu xử lý xong sự tình đến trong viện tới tìm Phượng Giao. Nhìn thấy liền là như thế này vui vẻ cảnh tượng. Mỉm cười, lập tức mặt trở nên đen nhánh. Nữ nhân chết tiệt, đối nam nhân khác cười cái gì mà cười. Ngọc Lưu bước đi quá khứ, trực tiếp ngồi ở Phượng Giao bên người. Tuy sắc mặt như thường, thế nhưng Tô Triệt, Sát Linh nói như thế nào cũng cùng ở Phượng Giao bên người 3 năm. Điểm này thị lực vẫn có. Thái tử hình như là ghen tị, hiện tại quanh thân đô tản ra ta mất hứng tín hiệu. Hết chương.